mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, 76 Lâm Hạo canh giữ. Bởi vì ta phát hiện loại này biến dị càng lớn loài thú máu chế tạo nên tễ thuốc mặc dù hiệu quả càng cường đại, thế nhưng đồng dạng bọn họ dung dịch cũng việt nóng này. Nhân loại sử dụng xác suất thành công, cơ hồ là lấy bao nhiêu bội giảm dần chung. Trong thân thể ngươi máu ta phát hiện có một loại rất mạnh cắn nuốt năng lực. Có thể hữu hiệu tổng hợp này đó cuồng bạo lực lượng. Cho nên trừ ngươi ra, ta căn bản không dám cho bất luận kẻ nào dùng. Nhưng ta bản thân vẫn đang đề nghị ngươi không muốn đơn giản sử dụng, nhìn Hà lão cẩn thận tỉ mỉ. Biểu tình, U trịnh trọng gật gật đầu. Hà lão yên tâm, trong lòng ta đều biết. Hà lão nghe nói mỉm cười. Tốt lắm, ta ở đây chúc các ngươi kỳ khai đắc thắng. U nghe nói cũng cười. Nhất định, đứng ở xe vận tải xưởng mui hậu trong xe. Á Nam rất tò mò. Hà lão đô nói với ngươi cái gì? Hứa Tĩnh mắt cũng tỏa ánh sáng nhìn sang. Ngay cả Hà Dương, Nghiêm Tùng cùng Phong Nhã cũng không ngoại lệ. U nhún nhún vai nói. Còn có thể là cái gì? Muốn ta nhiều thu thập một ít biến dị loài thú hàng mẫu lạp. U cũng không muốn đại gia vì nàng lo lắng. Một khi thật gặp thượng không giải quyết được tình huống. Nàng biết mình là nhất định sẽ dùng tễ thuốc. U lời triệt để bỏ đi đại gia lo nghĩ. Đoàn người trước lúc trời tối rốt cuộc chạy tới kinh thành nội. Thủ đô chính là thủ đô A. Mặc dù là hiện tại đã trở thành một mảnh phế tích. Cũng như trước nhượng mọi người cảm nhận được hắn từng to lớn cùng đồ sộ. Thừa dịp vi ám sắc trời mọi người dẹp xong một tòa tòa nhà văn phòng làm cứ điểm. Buổi tối đại gia tụ hội thảo luận, Á Nam đề nghị đại gia trước làm kỳ cỗ đại hình xe vận tải được rồi vật tư. U cho rằng còn hẳn là làm một ít xăng, như vậy cũng có thể nhanh hơn đội ngũ đi trước tốc độ. Tiện đường nhiều hơn nữa khai một ít vận chuyển hành khách xe. Thế là, đại gia quyết định chia ra ba đường, mà U dùng máy vi tính sớm đem toàn thành trạm xăng dầu. Siêu thị lớn cùng nhà kho, xe buýt cùng xe vận tải điểm đô cấp tìm tòi một lần. Sau đó lại cho mọi người phân bộ nhiệm vụ đô. Sáng sớm hôm sau, đại gia liền phân công nhau bắt đầu hành động. Á Nam cùng Nghiêm Tùng một đường phụ trách xe cộ thu thập. Hứa Tĩnh cùng Hà Dương phụ trách vật tư tra xét, mà U cùng Phong Nhã thì phụ trách xăng thu thập. Đại gia ước định hảo một ngày sau, lại lần nữa ở tòa nhà văn phòng tụ hội, tam đội nhân mã, không ai mang theo một đội vệ đội liền như vậy bước lên chính mình hành trình. U lợi dụng trong tay máy vi tính, đem kinh thành toàn bộ trạm xăng dầu tất cả đều sửa sang lại một lần. Phong Nhã thì phụ trách dẫn đường, xe vận tải về U này một đội nhân mã sử dụng. Cho nên dọc theo đường đi trái lại rất thuận lợi liền quang cố mấy đại hình trạm xăng dầu. Chứ ở trong thành gặp quá một lần đại hình tang thi vây đánh. Hy sinh hai danh đội viên ngoại, coi như là thuận lợi. Màn đêm buông xuống trễ đến lúc U mang theo nhân mã của nàng. Dựa theo ước định về tới tòa nhà văn phòng, Hứa Tĩnh cùng Hà Dương kia một đội nhân mã là trước hết về. Nhìn hai người trên mặt rào rạt tươi cười, U biết hai người này nhất định cũng rất thuận lợi. Hứa Tĩnh nhếch miệng cười nói, đúng vậy, chúng ta căn bản không cần dựa vào tiến, những thứ ấy siêu thị cùng nhà kho. Chứ nhỏ va chạm ngoại, chúng ta một người cũng không hy sinh, hôm nay điểm chúng ta đã dẫm được rồi, tình huống bên trong cũng sờ thấu, ngày mai sẽ có thể trực tiếp giết quá khứ, liền chờ Á Nam bọn họ, Hà Dương nghe nói cũng cười gật đầu nói. Xem ra lần này không chúng ta nghĩ khó khăn như vậy. Bất quá nói thực sự Á Nam bọn họ thế nào còn chưa có trở lại. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. U nghe nói nhăn mày lại, đúng lúc này, ô tô vù vù thanh ủng ủng vang lên, sau đó liền là của Á Nam lớn giọng vang lên, đại gia chúng ta về. U nghe nói cười, không thể không nói hôm nay đúng là một đại mùa thu hoạch ngày lành. Vì thế, U đoàn người ở tòa nhà văn phòng Lý hảo hảo chúc mừng một phiên. hoàn hảo này tọa tòa nhà văn phòng cách trung tâm thành phố so sánh chỗ thật xa nếu không? Đám người kia như thế làm ầm ĩ, còn không sớm đã bị tang thi chỉnh thể cấp vây đánh. Hôm qua kỳ thực UU cũng chẳng qua là góp nhặt một xe xương xăng. Dù sao thời gian hữu hạn, hôm nay đại bộ phận đội trước theo Hứa Tĩnh cùng Hà Dương bọn họ hướng phía các siêu thị lớn lái vào. Còn nói đến tiếp sau xăng đương nhiên là đại bộ phận đội cùng nhau khởi thu thập lạp. Dọc theo đường đi UU đoàn người có chút kiêu ngạo. Bọn họ đem mũ cỗ xe buýt cùng UU thu thập một xe vận tải xăng trước phái người khai ra khỏi thành. Cơ hồ là một thân nhẹ nhõm lên đường. Hồng đương nhiên là trước niết mềm. Trong thành kỳ đại kho thóc UU bọn họ lựa chọn một lớn nhất. Mở ra đại xe vận tải liền giết quá khứ. Lúc này đầy đủ thể hiện nhiều người lực lượng đại ưu thế. Hơn nữa loại này cất vào kho đô xây ở so sánh chỗ thật xa trái lại không gặp thượng nhiều đại trống. Lại liền đem rất nhiều hàng hóa vận lên xe. Tiếp được đến một tòa siêu thị lớn, bọn họ cũng đều không phóng quá. Bất quá đương mọi người đi tới thành thị trung ương lớn nhất một sở siêu thị lúc. Gặp được trước nay chưa có cường đại biến dị loài thú. Đại chiến cứ như vậy triển khai. Tang thi bị biến dị bầy thú người chỉ huy, UU vì mau chóng kết thúc chiến đấu, cũng vì giảm thiểu thương vong, lại lần nữa đem dẫn đầu biến dị loài thú chém giết. Lần này lại là tức khắc thật lớn biến dị hồ ly. Điều này làm cho UU nghĩ tới trong thành vườn bách thú chung động vật có thể đô biến dị. Mà đầu này màu trắng cự hồ tốc độ cùng độ nhảy cũng làm cho UU đại hao tốn không ít công phu. Cuối cùng lộng một thân thương, nhưng cũng may giải quyết, vì không làm cho nhiều hơn tang thi vây đánh, đại gia rất nhanh vận chuyển cho rằng tối có giá trị vật tư liền rút lui ra. Đại gia động tĩnh náo được quá lớn, nhượng trong thành một ít may mắn tránh khỏi với khó đại lượng thành dân đô văn phong mà đến. Trong lúc nhất thời UU chờ người áp lực tăng nhiều. Nhưng nhìn kia một đôi song chờ mong ánh mắt bọn họ thế nào cũng không thể nói ra cự tuyệt. Làm sao bây giờ, nhân hội càng ngày càng nhiều, đến thời gian tang thi cũng sẽ liền tới càng nhiều, Hứa Tĩnh có chút nôn nóng. Đại gia áp lực đô rất lớn, này đó may mắn còn sống sót dân chạy nạn còn đang không ngừng đuổi đến. Bọn họ nguyên bản còn có trống không xe vận tải lần trước lúc đã tràn đầy tất cả đều là người. Ngay cả mui xe cũng không ngoại lệ, mọi người đều ở phía sau tiếp trước hướng trên xe bò. Tựa hồ chỉ có đến trên xe mới có thể có cảm giác an toàn. Mà tang thi con số cũng theo đuổi người tới đàn mà không ngừng tăng nhanh. Không thể lại mang xuống. Nếu như toàn thành tang thi đô tới, chúng ta nhưng liền bị vây tử. Á Nam cái loại đó súng tự động lớn tiếng nói với UU. Trong mắt UU xuất hiện một tia quả quyết chi sắc. Của chúng ta vật tư thu nạp không sai biệt lắm. Các ngươi trước mang theo những người này đi. Ta đi đem còn lại chạm xăng dầu đối phó. Đại gia ở ngoài thành hội hợp nói xong liền nhảy lên một chiếc xe vận tải. Chiếc xe này là chuyên môn dùng để kéo xăng. UU mấy người đem mặt trên thành dân chạy tới mặt khác kỳ cỗ đại xe vận tải thượng. Không được tại sao có thể ngươi một người đi đâu. Hứa Tĩnh thứ nhất phản đối. Còn là ta cùng đi với ngươi. Muốn Hứa Tĩnh dẫn người trước triệt. Á Nam nói liền cùng ở UU phía sau cũng nhảy lên xe vận tải. Mà bên cạnh Nghiêm Tùng ánh mắt lóe lóe cũng theo nhảy đi lên. Hứa Tĩnh vừa định nhảy nhưng là bị Hà Dương một phen kéo lại. Phong Nhã vội la lên. Ba người bọn họ vậy là đủ rồi. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là như thế nào đem mấy thứ này cùng nhân tất cả đều an toàn. Tống ra, các ngươi đô đi, này đó tang thi ai tới thanh lý. UU cũng ở phía sau lớn tiếng nói. Hứa Tĩnh, các ngươi trước đem đông tây tống ra. Chúng ta một sẽ thì sẽ cùng các ngươi hội hợp. Đại gia lái xe, không ở trần trừ UU xe vận tải phụ trách đoạn hậu. Trên xe trừ Á Nam cùng Nghiêm Tùng ngoại. Còn có năm tự nguyện lưu lại đội viên, nhìn đoàn xe chậm rãi khai ra vòng vây, UU bọn họ phụ trách đoạn hậu, tận lực ngăn cản, tang thi đuổi kịp, thẳng đến đã hoàn toàn nhìn không thấy đoàn xe bóng dáng. Lúc này mới không hề cùng tang thi dây dưa, mà lúc này trên xe nhân chữ UU ba người ngoại. Cũng chỉ còn lại có một trọng thương vệ đội đội trưởng. Thật vất vả thoát khỏi phía sau nhóm lớn tang thi, UU lúc này mới dỗi dư thời gian đến băng vị kia kiểm tra thương thế. Vừa nhìn dưới UU trái lại lấy làm kinh hãi, người này lại là Lâm Hạo, đối phương hiện tại đã hôn mê bất tỉnh, UU, thương rất nặng, sợ là kéo không nổi nữa. Á Nam chân mày nhăn tử chặt, kỳ thực bọn họ hiện tại mỗi đô mang thương, chẳng qua là dùng quá tễ thuốc, đã đối với hiện tại virus có miễn dịch, lúc này mới không có việc gì. UU cao mày trực tiếp liền đem ngón tay của mình phá vỡ. Với vào đối phương trong miệng, thẳng đến mặt của đối phương sắc chậm rãi khôi phục màu sắc nguyên thủy. Lúc này mới ngừng tay, Lâm Hạo chậm rãi mở hai mắt của mình. Đầu tiên mắt thấy chính là UU, đầu tiên là sửng sốt, sau đó vậy mà ngờ nghệch đạo, UU ngươi thế nào cũng nổi lên. Á Nam cười rút, dựa vào, ngươi nghĩ đi đâu à? Thiên đường sao? UU khóe miệng một chiếu. Lâm Hạo này mới phát hiện mình hình như được cứu, có chút không có ý tứ gãi gãi đầu đạo, không có ý tứ à, đầu của ta có chút vựng. Lời này vừa ra Á Nam cười càng hoan, UU quyết định không nhìn, đứng lên này mới phát hiện bọn họ đi lộ tựa hồ không đúng. Mặc dù UU phương hướng cảm không tốt, thế nhưng gần đây bản biển báo giao thông còn là thấy rõ. Dùng sức vỗ vỗ đầu xe đỉnh. Nghiêm Tùng ngươi khai lấy ở đâu? Thái Bình lộ là ở đạo này thượng sao? Nghiêm Tùng không trả lời UU lời. Á Nam lúc này cũng phát hiện không đúng. Này đô tới chỗ nào? Còn Thái Bình lộ, phía trước chính là toàn quốc lớn nhất quân dụng sân bay. Trong mắt UU hàn quang chợt lóe. Ngươi vội vàng cho ta dừng xe, không để cho ta động thủ. Xem ra đối phương nhân chưa từ bỏ ý định à? UU trong lời nói lạnh ý, nhượng Á Nam cùng Lâm Hạo đều là toàn thân run lên. Nghiêm Tùng thanh âm lúc này mới truyền đến, mặc dù là ngươi bất muốn rời đi thân nhân của mình bằng hữu, chúng ta cũng có thể nghĩ biện pháp nhiều lộng kỷ giá máy bay trực thăng. Đưa bọn họ cùng nhau mang đi, như vậy cũng an toàn không ít ngươi nói xem. UU lại là không động đậy, chẳng lẽ trên trời liền nhất định an toàn sao? Trên trời biến dị loài thú càng nhiều, đừng nói cho ta các ngươi tới thời gian chưa từng gặp qua. Bầy thú tập kích, lại nói chúng ta đều là một ít tóc húi của bách tính. Ai hội khai kia ngoạn ý, chứ ngươi ra ai lại khai động, mà đương UU câu này vừa mới dứt lời. Á Nam lại là yếu yếu đạo, nhân ra khai được động, mặc dù là nghiệp dư. UU quay đầu lại liền hung hăng trợn mắt nhìn Á Nam liếc mắt một cái. Nhà này hỏa cũng quá sẽ không thấy ánh mắt đi, không nhãn lực thấy ra hỏa. Á Nam đem cổ của mình rụt lui, Lâm Hạo lại là cười. Hắn thật đúng là không phát hiện UU thậm chí có như vậy một mặt. Đúng lúc này Nghiêm Tùng đem xe dừng lại, bởi vì đã đến, để lời nói với người xa lạ vì biểu áy náy. Nhàn hiện tại mỗi ngày ít nhất 3.000. Hết chương.